Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 727, tàn nhẫn nhất bệnh. Chậm rãi đi đến cái này nức nở bóng người trước mặt. Qua đã lâu, Hà Thanh tiếng nức nở thoáng ngừng nghỉ, ngẩng đầu lúc lúc này mới phát hiện trước mặt chẳng biết lúc nào đứng một người. Là ngươi, Diệp Trần nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu, làm hơn phân nửa trăng ngồi cùng bàn. Nhà ngươi phát sinh chuyện lớn như vậy đều không cùng ta nói một tiếng. Hình như hơi không chính cống đi. Hà Thanh không trả lời. Chẳng qua là len lén đem Diệp Trần nước mắt lau sạch. Diệp Trần khóe miệng hơi vểnh. Hà Thanh vì sao như vậy Diệp Trần tự nhiên biết đến. Một cái mình cũng chỉ là bạn học. Một cái khác. Cũng là Hà Thanh này thích nhà mình tiểu tử thúi kia. Nhà mình tiểu tử thúi kia cũng thích tiểu nha đầu này. Chẳng qua là tình tình yêu yêu những thứ này chính Diệp Trần cũng đã nói không rõ. Hai tiểu gia hỏa này cái này tình cảm bên trong có chút rơi vào trong sương mù. Chẳng qua Diệp Trần lại đối với Hà Thanh tiểu nha đầu này ưa. Ở mình hố con tử trong mấy ngày này. Chỉ có Hà Thanh nha đầu này lòng ban đầu không thay đổi. Ngược lại thường an ủi nhà mình tiểu tử kia. Làm sao ngươi biết? Hà Thanh nhìn về phía Diệp Trần. Cũng đã nói không rõ ràng mình đối với người ngồi cùng bàn này nghĩ như thế nào. Mình người ngồi cùng bàn này thật không tệ. Chẳng qua là không biết tại sao. Cùng Diệp thường tư khắp nơi không hợp nhau. Mọi chuyện đều muốn vượt qua hắn. Khiến Hà Thanh cũng không biết nên như thế nào ở chung được. Ngày hôm qua thấy ngươi trạng thái không đúng. Sợ hãi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền đi theo. Phụ thân ngươi bệnh, Diệp Trần nói nhỏ. Nhưng nói đến Hà Thanh bệnh của phụ thân. Tâm tình đã bình phục Hà Thanh lần nữa nhịn không được khóc thút thít. Theo ta lên xe đi. Phụ thân ngươi bệnh ta có lẽ có biện pháp, Diệp Trần nói. Lại nói. Yên tâm đi, xem ở bạn học một trận phân thượng, ta chẳng qua là muốn giúp chuyện, không có ý gì khác. Nghĩ tới cái này hơn nửa tháng ở chung được. Diệp Trần làm người, Hà Thanh rốt cuộc gật đầu, nhưng cũng lơ đễnh. Từ phát hiện phụ thân cái bệnh này bắt đầu. Thời gian một tháng, vốn cũng không giàu có gia đình hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng trị liệu kết quả nhưng như cũ. Loại nhiên liệu xe này Hà Thanh trong trí nhớ vẫn lạc ở lúc còn rất nhỏ đã làm. Chẳng qua nhìn lái xe chính là một vị người mặc váy đỏ. Đẹp đến khiến tự ti mặc cảm tỉ tỉ xinh đẹp về sau. Trong lòng Hà Thanh cũng buông lỏng không ít. Chúng ta đây là đi đâu? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Diệp Trần mỉm cười nói nếu là thăm phụ thân ngươi. Tay không đi sao được. Thời gian có chút gấp, cho nên ngay ở phía trước chỗ nào mua chút ít hoa quả đi. Thật không cần làm phiền, Hà Thanh nhanh cự tuyệt đến. Diệp Trần có thể đi bệnh viện nhìn phụ thân nàng cũng đã rất thỏa mãn. Đây là làm người nên có lễ tiết, lại nói một điểm hoa quả mà thôi. Cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật, Diệp Trần mỉm cười nói. Không cách nào, cũng đúng như Diệp Trần nói. Nếu như chẳng qua là hoa quả mà nói, hơn nữa Diệp Trần thái độ kiên quyết, Hà Thanh liền chấp nhận, không có mua quả rổ, thứ này chẳng qua là dễ nhìn, không có chút nào giàu nhân ái, mang theo hai đại cái túi quả táo chuối tiêu khiến hỏa phượng trong xe chờ. Diệp Trần đi theo Hà Thanh gọi thang máy đi tới khu nội trú chín lâu. Lấy Hà Thanh ra cảnh tự nhiên ở không dậy nổi một người phòng bệnh. Hà Thanh phụ thân Hà Dũng ở cái kia nho nhỏ trong phòng bệnh có 9 cái giường ngủ. Trừ bệnh nhân chính là một mặt mệt mỏi cùng tiêu tụy bồi bảo vệ người nhà. Hà Dũng giường ngủ dựa vào là cửa. Chỉ thấy một vị tiêu tụy đến cực điểm. Hai mắt vô thần người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh. Bên giường trên đất. Một vị phụ nhân ngồi ở một tấm trên báo chí, tóc dài tán loạn tựa vào chân giường bên trên ngủ gật. Ba mẹ, thấy được người trên giường, Hà Thanh cặp mắt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận, chẳng qua là cố nén không cho nước mắt rớt xuống. Nghe được âm thanh của nữ nhi, Hà Dũng vô thần ánh mắt lúc này mới tụ tập, thấy được nữ nhi cùng nữ nhi sau lưng Diệp Chân, bởi vì hai người dựa vào là rất gần, cộng thêm vị trí vấn đề. Hà Dũng không có thấy Diệp Chân vắng vẻ ống tay áo. Trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, nhưng đang chuẩn bị cười chống lên thân thể nói chuyện, một luồng khó nói lên lời đau nhức kịch liệt xông vào đại não. Hà Dũng lập tức bắt đầu bóp méo co quắp, hình như loại tràng diện này thấy nhiều. Hà Thanh cũng không có kinh hô, mà mau tới ngàn đè xuống phụ thân, phòng ngừa phụ thân nhịn không được dùng sức bắt chân. Diệp Chân nghiêng qua mục đích hướng Hà Dũng lọt ở bên ngoài chân phải nhìn lại. Năm cái ngón chân đã biến thành màu tím đen, lại chân phải rất nhiều nơi đã nát giữa. Diệp Chân buông xuống hoa quả, vây quanh giường bệnh một bên khác, cũng chỉ làm kiếm, ở Hà Dũng cổ chân chỗ điểm nhẹ một chút. Hà Dũng co quắp bóp méo động tác từ từ ngừng nghỉ. Thở hổn hển một hồi lâu tức giận, Hà Dũng âm thanh khàn khàn nói, đã hết đau. Diệp Chân biết đến trong lòng Hà Dũng nghĩ gì, thuận lợi mỉm cười nói, không đau không phải chân hoàn toàn không cứu nổi, chỉ bị ta cái kia một chỉ tạm thời tê dại kinh mạch, cảm giác đau không cách nào truyền. Ngươi còn hiểu y thuật? Hà Thanh theo bản năng kinh ngạc nói, thấy phụ thân không ở co quắp, nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Loại tình huống này đã kéo dài 3 tháng, càng ngày càng nghiêm trọng, mới đầu ăn chút giảm đau phiến còn có thể ngủ một hồi. Nhưng một tháng sau, đừng nói nữa giảm đau phiến, chính là ung thư thời kỳ cuối, khiến chờ chết người đi không có thống khổ như vậy, ngựa phê đều đã không có tác dụng. Giường bệnh bằng nhựa này, tấm tre cùng đầu giường công trình đều có không ít lỗ thủng. Là Hà Dũng đau đến cực hạn nhịn không được tự mình hại mình tạo thành kết quả. Trong tay mẫu thân Hà Thanh bình thường đau mà nói còn có dấu hiệu, nhanh dùng dây thừng trói lại. Hôm nay cái này cũng không biết là thế nào. Diệp Chân lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không hiểu y thuật, chẳng qua ta đã hiểu công phu, cũng coi như nửa cái siêu trung y đi. Phụ thân người bệnh này ta biết, trung y xưng mạch quản viêm, tây y gọi là động mạch mạch máu tắc máu, cũng được xưng là trên đời tàn nhẫn nhất bệnh. Hà Thanh không nghĩ tới Diệp Chân còn biết những này, gật đầu, một bên cho sau lưng Hà Dũng đệm cái gối đầu khiến thoải mái chút ít. Vừa nói, ta thật không rõ trên thế giới tại sao có thể có loại bệnh này. Phụ thân ta thân thể vẫn luôn rất khá. Hà Thanh không biết Diệp Chân biết đến, lúc trước cô nhi viện bên ngoài vài trăm mét chính là viện dưỡng lão. Trong đó có một cái lão đầu được chính là loại bệnh này. Mỗi ngày mỗi đêm kêu khóc, cho đến dây thanh hư hại, loại bệnh này sẽ chỉ phát sinh ở trên thân hai loại người. Một loại là lâu dài ngồi lâu, một loại là quá độ mệt nhọc. Hà Thanh phụ thân rõ ràng là loại sau. Loại bệnh này sơ kỳ cũng không rõ ràng, dễ dàng cùng bên hông bàn đột xuất làm lẫn lộn, nhưng tốc độ phát triển cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến hậu kỳ. Mười mấy năm trước chữa bệnh điều kiện còn không người mắc loại bệnh này chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là cát, để phòng bệnh tình hướng những địa phương khác khuếch tán, hoặc là lại ở mạch máu lớn địa phương kế tiếp nhiều chức năng giá đỡ, đem tắc máu địa phương đả thông, sau đó nhìn thân thể cuối cùng cái kia mạch máu cực kỳ nhỏ bé vị trí có thể khôi phục hay không. Nếu như không thể, cũng chỉ có chậm rãi nhìn, đem bởi vì mạch máu tắc máu không lấy được huyết dịch dưỡng khí các loại cung cấp từ đó sâu lắm địa phương nhịn đến chính nó nát giữa xấu lắm, cuối cùng biến thành bị hỏa thiêu tiêu thây khô loại đó, da thịt xương cốt tất cả đều như cành cây khô, tiện tay một tách ra cứ như vậy rơi mất. Nói đến dễ dàng, nhưng loại đó thần kinh bởi vì thiếu dưỡng khí một điểm điểm tại trong thân thể co rút. co quắp cuộn thành một đoàn, cuối cùng hoàn toàn xấu lắm, quá trình không thua kém một chút nào, dùng dao nhỏ đem máu và thịt từng chút cạo mất. Cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng nhất chính là trong lòng, khiến người ta hỏng mất, đau nhức kịch liệt bên trong. Bệnh nhân nhìn thân thể mình từng chút nát giữa xấu lắm. Cuối cùng giống thây khô, mất đi sinh hoạt năng lực, loại này nội tâm đau khổ. Đối với một cái gia đình bình thường trụ cột mà nói, so với tử vong còn đáng sợ hơn. Đây là mười mấy năm trước, hiện tại mà nói, lớn mạch máu trị liệu thủ đoạn không thay đổi. Nhưng trước kia y học còn không cách nào chạm đến cuối mạch máu, lại có thể rót vào dùng người máy nano, dùng người máy nano đem tắc máu xấu lắm huyết dịch rút ra. Huyết dịch lần nữa lưu thông, chỉ cần không có hoàn toàn xấu lắm, có thể chậm rãi khôi phục được người bình thường trạng thái. Chẳng qua là cũng loại tiền chữa bệnh này dùng cũng có thể nghĩ mà biết. Mặc dù có các loại chữa bệnh bảo đảm hiện tại, không bỏ được cho mình chạy chữa liệu bảo hiểm Hà Dũng một nhà chỗ nào có thể gánh chịu lên. Hiện tại Hà Dũng bệnh tình đã đến hậu kỳ, ngón chân đã hoàn toàn xấu lắm, chỉ có thể chậm rãi nhìn, kèm theo đau nhức kịch liệt nhìn ngón chân từng chút mục nát. Sở dĩ còn bệnh viện, bởi vì bệnh viện nhiều ít vẫn là có thủ đoạn có thể giảm bớt một chút đau đớn. Ở nhà, sợ là sẽ phải đau chết quá khứ. Chẳng qua Hà Thanh nhà tình hình, cho dù chẳng qua là mỗi ngày rẻ tiền mấy chục khối, giường ngủ phí hết cùng trên dưới 100 khối, truyền dịch phí hết đều nhanh không đủ sức. Đột nhiên, nằm ở trên giường Hà Dũng hướng Diệp Chân nói, ngươi là Tiểu Thanh bạn trai? Không phải, chẳng qua có một số việc ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Diệp Chân mỉm cười phủ nhận nói, mẫu thân Hà Thanh cũng cái người thật sáng suốt. Mặc dù Diệp Chân không có một cánh tay, nhưng lần đầu tiên không biết là mẫu thân Hà Thanh liền đối với Diệp Chân vô cùng có hào cảm. Cái này hào cảm không phải tình yêu nam nữ, mà cảm thấy Diệp Chân cả người rất khá, rất tốt. Nếu muốn hỏi thăm tại sao, chính mẫu thân Hà Thanh cũng đã nói không ra ngoài. Chỉ có thể nói mắt duyên cùng nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Nghe được Diệp Chân nói muốn cùng trượng phu đơn độc nói chuyện, liền cho rằng Diệp Chân là muốn an ủi mình trượng phu. Cũng khá, mình an ủi nhiều hơn đã không có hiệu quả, có cái người ngoài an ủi một chút có thể còn có thể kích thích một chút trượng phu đối nhau hy vọng. Nếu như tên tiểu tử này là nữ nhi bạn trai là tốt, mẫu thân Hà Thanh thầm nghĩ. Nhà mình tình hình bây giờ, nữ nhi muốn tìm một cái lương nhân gần như đã không thể nào. Diệp Chân có thể cùng nữ nhi cùng đi thăm trượng phu đã nói lên biết đến nhà mình tình hình. Hà Mẫu cũng không ngại Diệp Chân không có một mực cánh tay, vẫn như cũ giác quan thứ 6. Hà Mẫu cảm thấy nữ nhi nếu theo Diệp Chân tuyệt đối sẽ không qua thời gian khổ cực. Chẳng qua là không để ý đến Diệp Chân phủ nhận mình là bạn trai Hà Thanh câu nói kia. Đến bên ngoài phòng bệnh, Hà Mẫu liền bắt đầu đối với Hà Thanh nghiêm hình tra tấn. Trong phòng bệnh, Diệp Chân tìm cái ghế ngồi ở bên cạnh Hà Dũng. Ta rất cảm kích các ngươi đem Hà Thanh nuôi dưỡng ưu tú như vậy, Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói. Ưu tú gì, đều là nông thôn lớp người quê mùa, miễn cưỡng sống qua mà thôi, Hà Dũng cười khổ nói. Nói sắc mặt liền bắt đầu bóp méo. Không phải đau, mà là tại cố nén nước mắt không cho lưu lại. Đối với hiện tại Hà Dũng mà nói, hoặc là chịu tội, hoàn thành người nhà vướng víu, đem lão bà nữ nhi kéo vào vực sâu vạn trường, nhưng chết lại sẽ để cho người nhà thương tâm gần chết. Hai loại bất luận một loại nào đều không phải là Hà Dũng muốn. Hiện tại mỗi một phần mỗi một giây đều là sống không bằng chết. Diệp Chân khẽ gật đầu. Đối với người bình thường mà nói, ngã bệnh không sợ một dược có thể y, liền sợ có dược y không dậy nổi. Loại này rõ ràng có công việc đi xuống hy vọng, nhưng lại như vậy xa không thể chạm tàn khốc, chỉ có người trong cuộc có thể thể hội. Hà tiên sinh có muốn hay không đánh cược một lần? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hà Dũng cố nén thút thít, xóa sạch bởi vì bây giờ nhịn không được sắp rơi xuống nước mắt. Ánh mắt nhìn về phía Hà Dũng. Ta biết một vị kinh đô mạch máu ngoại khoa giáo sư. Hà tiên sinh không bằng đi trong nhà ta trước ở. Khiến vị kia dạy cho ngươi nhìn một chút, nói. Diệp Chân mỉm cười nói, hắn dùng thủ đoạn chính là nano vận chuyển. Chẳng qua ngươi cước này xấu lắm có chút trong mắt. Có lẽ còn phải phối hợp phương diện khác trị liệu. Vấn đề tiền ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này đối ta mà nói không đáng kể chút nào. Bởi vì một ít chuyện, hàng năm ta đều sẽ giúp đỡ một cái nặng chứng người mắc bệnh, Hà tiên sinh hẳn là cũng biết đến. Các ngài đã không có gì đáng giá ta mưu đồ. Về phần Hà Thanh, nàng là ta cho rằng người thân bạn gái. Giúp cho ngươi chính là giúp nhà mình. Nếu trong lòng Hà tiên sinh bây giờ băn khoăn, chờ bình phục liền đi công tác. Kiếm tiền trả lại cho ta thành, Diệp Chân nói hết lời. Này mới khiến tính tình có chút mời Hà Dũng gật đầu đồng ý. Ở trong lòng Hà Dũng, trong miệng Diệp Chân người thân hẳn là Diệp Chân đệ đệ hoặc là ca ca. Nói thật, Hà Dũng đối với Diệp Chân vô cùng có hảo cảm. Tướng mạo vóc người đương nhiên không cần phải nói. Đối đãi mình không có chút nào một điểm ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Ngược lại còn đưa người một loại nho nhã thân cận tự nhiên. Cùng Hà Dũng nửa đời người gặp qua vô cùng nhiều, người có tiền cũng không giống nhau. Đoàn người đem Hà Dũng dùng táng cứu thương đặt lên Diệp Chân xe thương vụ. Mẫu thân Hà Thanh một cái thuận lợi thấy được lái xe Hỏa Phượng. U, vị này khuê nữ dáng dấp thật tuấn. Theo minh tinh giống như, Hà Mẫu thở dài nói. Theo bản năng liền giống hỏi Hỏa Phượng có hay không đối tượng. Ngay sau đó thuận lợi may mắn mình không có mở miệng. Xem lửa Phượng ăn mặc, có thể cùng người bình thường nhìn vừa ý tỷ lệ quá nhỏ. Không phải là bởi vì tiền nhiều hơn tiền ít, mà tam quan cùng thói quen sinh hoạt kinh ngạc. Bẩm nhà đi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là lão bản. Hỏa Phượng cung kính gật đầu, thấy này bộ dáng, trong lòng mẫu thân Hà Thanh hơi kinh ngạc, có lẽ là nữ nhân quá dị ứng cảm giác, cũng có lẽ là mẫu thân Hà Thanh quá đa nghi nhỏ. Nàng phát hiện Diệp Chân nhìn về phía Hỏa Phượng, mặt cùng con mắt đều rất bình tĩnh, không có bất kỳ ba động gì, trong lòng cũng có chút bội phục Diệp Chân, còn trẻ như vậy tiểu tử tâm tính cứ như vậy tự luật. Diệp Chân gần nhất ở Nam Minh ở phòng ốc không gọi được hào hoa nhưng cũng không phải đơn sơ. Chẳng qua đây là lấy Diệp Chân ánh mắt, đối với Hà Thanh một nhà mà nói đây chính là thật sự hào trạch. Đem Hà Dũng bỏ vào phòng ngủ, an ủi một phen sắc mặt quẫn bách, sợ hãi làm bẩn Diệp Chân ga giường Hà Thanh cùng mẫu thân. Diệp Chân khiến hai người đi ra hỗ trợ mua một vài thứ đem hai người chi đi. Nhìn trước mặt nghẹo đầu thuận lợi ngủ say quá khứ Hà Dũng. Diệp Chân ánh mắt rơi vào Hà Dũng cái kia kinh khủng trên chân. Một đạo tử quang lóe lên. Hà Dũng nguyên bản có thể làm cho người bình thường ra đầu tê dại. Cặp chân như nhũn ra chân phải thuận lợi khôi phục cùng thường nhân không sai biệt lắm. Không bao lâu, hai người Hà Thanh trở về. Thấy được Hà Dũng đã khôi phục như thường chân phải. Song song ngu ngơ tại chỗ. Sau đó thuận tiện giống bị sét đánh như vậy. Chuyên gia đã đi. Dùng tân tiến nhất dụng cụ hiệu quả trị liệu tự nhiên không giống. Hiện tại khoa học kỹ thuật thật đúng là phát đạt. Diệp Chân mỉm cười nói. Ngăn lại dưới mẫu thân Hà Thanh quỳ nói lời cảm tạ cử động. Diệp Chân mời Hà Thanh đi ra đi một chút. Hà Thanh do dự trong nháy mắt thuận lợi gật đầu đáp ứng. Đồng thời trong lòng cũng làm xong một loại nào đó chuẩn bị. Khu phố Tĩnh Di trong Lương Đình, Diệp Chân cùng Hà Thanh ngồi đối diện nhau, đều là người mình. Đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Cảm ơn ngươi, nhưng, ta, tiền chữa bệnh bao nhiêu? Ta, ta sau đó nhất định sẽ trả lại ngươi. Hà Thanh vừa mới bắt đầu cũng còn có chút nói lắp, nhưng bảo đến cuối cùng thuận lợi chỉ có kiên quyết. Hình như mặc kệ nhiều khó khăn, nhiều gian khó cực nhọc, Diệp Chân phần nhân tình này, thiếu số tiền này đều phải trả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.